Chương 52. Khi Nhạc Tư Trà tỉnh lại, không còn chỗ nào trên người cậu là lành lặn, những dấu vết sau khi XXOO giăng khắp người, ma sát thứ người kia còn để lại trong người cậu khiến cho toàn thân tê dại, suýt chút cậu đã rên lên. Em tỉnh rồi. Thấy cậu cử động, Diệp Kình không rời khỏi cơ thể cậu mà khiến nó vào sâu hơn nữa. Nhạc Tư Trà không dám phản kháng, ký ức về ngày hôm qua vẫn còn tươi mới. Nói đi, hôm qua đã xảy ra những gì? Tay anh lơ đãng châm lửa. Vì thế, Nhạc Tư Trà đành kể hết lại quá trình bị trói. Cuối cùng, con tò mò hỏi, sao anh biết em bị trói? Dù có nhanh tới mấy cũng không thể trong vòng nửa tiếng dẫn được Diệp Kình tới, hơn nữa còn có nhiều cảnh sát như thế. Có người thấy bọn em bị trói nên gọi cảnh sát. Diệp Kình nói cho qua. Ồ, cậu đã hiểu. Thực ra lúc ấy đã rất muộn, nào có ai nhìn thấy hai người bị trói. Thực ra là Diệp Kình đợi không thấy Nhạc Tư Trà về, gọi điện cũng không được. Nhìn hệ thống định vị vệ tinh thì phát hiện cậu đang di chuyển với tốc độ cao ở vùng ngoại ô. Biết có chuyện không ổn, anh lập tức báo cảnh sát. Còn là anh đụng phải trên đường tới cứu. Anh đừng làm được không? Hôm nay em còn phải tới cục cảnh sát làm ghi chép. Nhạc Tư Trà cầu xin bắt lấy tay Diệp Kình, nhưng cậu đâu biết, như vậy càng khiến ngọn lửa trong lòng Diệp Kình bốc lên, anh xoay người đè lên cậu. Không vội, anh đã nói với họ rằng em thấy không thoải mái, cần nghỉ ngơi một thời gian. Tiện nói luôn, anh cũng đã xin phép em nghỉ ốm ở trường rồi. Đợi đến lúc Diệp Kình cho Nhạc Tư Trà xuống giường đã là 2 ngày sau. Trong thời gian này, vợ chồng Triệu Kỳ Hoa, Lâm Thanh Nhã, Cao Dương đều tới thăm cậu. Dù chuyện hai người bị trói đã được phong tỏa tin tức, nhưng hiển nhiên không giấu được những người này. Thế nhưng, Diệp Kình lấy lý do Nhạc Tư Trà chưa khỏe để từ chối gặp mặt. Nhạc Tư Trà mặc một chiếc áo lông cao cổ để che khuất dấu hôn. Diệp Kình đe dọa nếu không phải mấy vết này tự mình biến mất thì anh sẽ còn tạo thêm nhiều nữa. Còn thêm một chiếc áo lông bên ngoài, cùng Diệp Kình tới cục cảnh sát. Phụ trách vụ này chính là Tào đội trưởng, nhìn thấy cả hai thì thiệt tình tiếp đón, hơn nữa còn tự mình làm ghi chép cho Nhạc Tư Trà. Hỏi qua một số vấn đề, Tào đội trưởng mới nói kết quả thẩm vấn cho bọn họ. Bắt cóc cậu Nhạc đây là mấy thành viên của một bang phái nhỏ ở thành phố B, bọn chúng đã khai hết rồi. Nói đến đây, Tào đội trưởng nhìn Diệp Kình đầy thán phục. Vốn bọn họ thẩm vấn rất lâu, nhưng những tên đó chết cũng không chịu nói ra. Vậy mà luật sư Diệp Kình phái tới mới nói chuyện một chút mà chúng đã khai tuồn tuột. Theo bọn họ nói, bọn họ là bị thuê bởi bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện XX làm kiền. Quả nhiên, hai người liếc nhau. Tào đội trưởng nói tiếp. Bọn họ nói người tên Lam Kiền kia dường như muốn thứ gì đó từ cậu Nhạc đây nên mới dùng tiền thuê bọn bắt cóc. Chúng tôi đã cho người bắt giữ Lam Kiền, dù ông ta cực lực phủ nhận nhưng đã có chứng cứ. Ông không thừa nhận cũng không được. Chúng tôi đã đệ đơn cho tòa án. Ông ta rất nhanh sẽ bị tiến hành thẩm lý và phán quyết. Vậy thật cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người, lần này cháu và Lâm Tỷ đã gặp nguy hiểm. Đâu có, đây là việc chúng tôi nên làm. Miễn nói thế nhưng Tào đội trưởng rất thích ý. Nói chuyện thêm một hai câu, cả hai liền rời cục cảnh sát. Về tới khu nhà, bọn họ tới thẳng nhà Triệu Kỳ Hoa, hai vợ chồng để làm một bàn thức ăn ngon, nói là cho Nhạc Tư Trà giải xui. Thằng bé này thật là, sao lại chọc vào thứ phiền toái ấy chứ? Có phải vì loại nước thuốc ấy không? Trương Cầm vừa xào rau vừa hỏi. Nửa năm nay bà vẫn luôn dùng nước thuốc Nhạc Tư Trà đưa, nhìn trẻ ra không ít. Dạ. Nhạc Tư Trà không ngờ Trương Cầm sẽ hỏi thế, cả người cứng ngắc. Nhìn cậu như vậy, Trương Cầm vui vẻ tươi cười. Thằng bé này đâu có biết giấu giếm gì, còn tưởng bọn bác không biết. Loại nước đấy hẳn là không chỉ để làm đẹp đúng không? Thế mà cậu vẫn tưởng sẽ lừa được mọi người, ra là người ta không nói mà thôi. Thật ra trong lòng đã biết hết rồi. Cháu không muốn nói thì bác cũng không hỏi, nhưng cháu phải cẩn thận, đừng lúc nào cũng chọc tới rắc rối, bọn bác sẽ lo lắng. Vâng. Nhạc Tư Trà cảm động trước sự yêu thương của bà, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Không khí trong phòng bếp vô cùng vui vẻ, nhưng ở ngoài phòng khách có vẻ nghiêm trọng. Triệu Kỳ Hoa nhấp một ngụm trà long tĩnh. Đây là quà Diệp Kình mang tới, nói. Diệp Kình, em thích Tư Trà đúng không? Không phải hỏi, là khẳng định. Vâng, thầy đã biết rồi. Diệp Kình thừa nhận không chút lo lắng. Với anh, chuyện anh thích Nhạc Tư Trà là sự thật, không có gì để nói nữa. Em biểu hiện rõ như thế, chẳng nhẽ thầy không biết? Triệu Kỳ Hoa tức giận, trừng mắt nhìn anh. Ông không mù, dấu hôn rõ mồn một lúc Nhạc Tư Trà cúi đầu xuống như thế. Sao ông không thấy? Lại nhớ tới mấy tháng gần đây, mỗi lần gặp nó đều có Diệp Kình ở đó, người chậm hiểu nhất cũng phải hiểu. Vậy, ý thầy là... Diệp Kình hỏi một cách cẩn thận, anh hy vọng được vị giáo sư đáng kính này đồng ý. Còn sao được nữa, Tư Trà không phản đối, người ngoài như chúng ta còn nói được gì? Vậy nên ông mới tức. Thầy không cảm thấy chuyện này không đúng sao? Nghe thế, Diệp Kình thực tò mò sao thầy lại khai sáng như vậy. Dù sao chúng ta cũng hay ra nước ngoài, có gì không thấy, nhìn nhiều cũng quen. Hơn nữa, tính cách Tư Trà có chút ngây thơ, nếu không ai để ý dễ gặp chuyện không may, giao nó cho em thầy cũng yên tâm. Nhưng mà, cho phép thầy nói tục chút, nếu em dám không tốt với Tư Trà, thầy là người đầu tiên đập chết em. Triệu Kỳ Hoa hung dữ nói. Đương nhiên, Diệp Kình đồng ý. Nhưng còn người nhà của em thế nào? Đây là chuyện riêng của em, không cần họ đồng ý. Ánh mắt Diệp Kình có chút khinh thường. Được rồi, không nhắc đến họ. Vậy người lớn trong nhà Tư Trà thì sao? Chẳng nhẽ em cũng không cần sự đồng ý của họ? Diệp Kình im lặng, một lúc sau anh mới lộ ra nụ cười tự tin. Em sẽ thuyết phục được họ. Triệu Kỳ Hoa vừa lòng gật đầu, lại đột nhiên nói. Thật ra em cũng không cần để ý đâu. Dạ, sao lại thế ạ? Chuyện lần này lớn như thế, đâu thể gạt họ được. Vậy nên thầy đã gọi điện cho dì của Nhạc Tư Trà. Ban đầu cô ấy cũng rất lo lắng, muốn chạy tới thăm Nhạc Tư Trà ngay, nhưng thầy nói đã có em chăm sóc nó, người ta cũng an tâm, có thể thấy họ rất tin tưởng em. Tin tưởng tới độ để bảo bối rơi vào hang hầm miệng sói cũng không biết. Triệu Kỳ Hoa nói thầm. Diệp Kình cười cười, không nói gì, nhưng Nhạc Tư Trà bước ra từ phòng bếp thì nghe thấy đoạn cuối. Dì sẽ tới ạ? Đặt đồ ăn lên bàn, Nhạc Tư Trà có chút chột dạ hỏi. Lần này là rắc rối do cậu tự gây ra, nếu dì biết chắc chắn sẽ mắng cậu. Chắc trong vòng mấy ngày nay thôi. Triệu Kỳ Hoa đáp, tiếp tục thưởng trà. Nhạc Tư Trà nghĩ thầm tối nay nhất định phải gọi điện cho dì, khiến dì bỏ ngay ý định tới thăm cậu. Được rồi, mấy người đừng uống trà nữa, mau qua dùng cơm. Trương Cầm Dục mọi người vào bàn. Triệu Kỳ Hoa đành đặt chén trà xuống, ngồi vào bàn. Hôm sau, Nhạc Tư Trà vui vẻ tới trường. Tối qua, cậu đã nói chuyện điện thoại với Tần Hương Nguyệt hơn một giờ, cuối cùng cũng khiến dì từ bỏ ý định tới thăm cậu. Đương nhiên là thoải mái. Buổi học sáng nay là học cùng Cao Dương, nên khi tìm được chỗ rồi, cậu không quên chiếm cho Cao Dương. Hôm nay Cao Dương tới sớm, lúc cậu đến thì trong phòng còn một nửa vẫn chưa có ai. Vừa thấy Nhạc Tư Trà, cậu liền vui vẻ chạy tới, ngồi vào chỗ Nhạc Tư Trà giữ cho mình. Sao đi học cũng không thấy nói trước, nếu biết cậu đến thì mình sẽ không phải đi sớm thế. Biết ngay cậu sẽ nói thế, vậy nên mình mới không nói. Nhạc Tư Trà khinh thường. Mình tới thăm cậu vài lần, anh Diệp lại không cho gặp. Sao thế, cậu không sao chứ? Không sao, có đáng sợ một chút nhưng không nguy hiểm. Mình không hỏi chuyện đấy, mình đương nhiên biết cậu không sao. Mình hỏi là Diệp Kình có làm gì cậu không? Nghe Lâm Tỷ nói ngày ấy nhìn vẻ mặt Diệp Kình không tốt lắm. Cao Dương để ý tới dấu vết chiếc áo lông cao cổ kia không che tới được. Kéo nó xuống, những vết xanh tím phía dưới khiến cậu đỏ mặt. Làm gì thế? Nhạc Tư Trà vội vàng đẩy tay cậu ra, đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới yên tâm. Anh Diệp đúng là ác độc. Cao Dương cười xấu xa, thì thầm vào tai cậu. Có phải mấy hôm nay anh ấy không cho cậu xuống giường? Bóp! Nhạc Tư Trà cầm cuốn sách giáo khoa đập vào đầu Cao Dương, tiếng vang lớn đến nỗi cả phòng học chú ý tới bên này, thấy hai người không có gì lạ mới lại quay về. Ôi trời ơi! Quá độc ác, lại còn ra tay nặng thế! Cao Dương xoa cục u trên đầu kêu to. Đáng đời, xem cậu còn dám nói lung tung không? Nhạc Tư Trà vẫn chưa hết giận, biểu môi. Nói đúng rồi chứ gì? Cao Dương vẫn không thèm sợ chết. Cao Dương, nếu cậu muốn chết thì mình xin chịu. Vỗ vỗ quyển sách trên tay. Được rồi, không nói nữa. Kìa, giáo sư đến rồi, vào học thôi. Cao Dương thấy cậu định làm thật, vội vàng đầu hàng. Tan học, Nhạc Tư Trà chạy tới câu lạc bộ xem Lâm Thanh Nhã thế nào rồi. Hiếm lắm mới thấy em qua, sao, Diệp Kình không giam nữa. Lâm Thanh Nhã trêu chọc. Á, sao hôm nay ai cũng nói thế? Nhạc Tư Trà cố đánh trống lảng. Lâm tỷ, hôm đấy về chị có sao không? Ngoài chuyện bị dọa một chút thì không sao. Lâm Thanh Nhã nhún vai, cô vốn to gan, chút chuyện nhỏ ấy chưa là gì. Thế thì tốt rồi. Nhạc Tư Trà thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ chuyện hôm đó sẽ khiến cô bị ám ảnh. Nghe bảo mấy người đó muốn bắt em, sao lại chọc vào chúng vậy? Em có phương pháp điều chế nước thuốc kìa, họ muốn thứ đó. Nhạc Tư Trà nửa thật nửa giả nói. Lâm Thanh Nhã gật đầu. Nước thuốc của Nhạc Tư Trà cô cũng được đưa, đương nhiên biết nó hiệu nghiệm thế nào. Vậy em tính sao? Tránh được một lần chưa chắc đã tránh được những lần tiếp theo, đâu phải lần nào cũng may mắn như vậy. Vâng, thế nên em đưa cách điều chế cho Diệp Kình để anh ấy sản xuất bán ra thị trường, có lẽ cũng kiếm được kha khá. Lâm Thanh Nhã không nói gì, nhìn cậu hồi lâu khiến Nhạc Tư Trà sởn cả tóc gáy. Đột nhiên, cô ôm lấy cổ Nhạc Tư Trà, hô lớn. Wow, Nhạc Tư Trà của chúng ta đúng là hiền lành nha, nấu nướng giỏi, còn lên giường được, giờ lại còn biết nghĩ cho trọng. Diệp Kình có được em đúng là may mắn nha. Tiếng Lâm Thanh Nhã không nhỏ, tất cả hữu nữ trong câu lạc bộ lao tới, vây lấy Nhạc Tư Trà, liếu xíu. Còn sờ sờ, có người lớn mật giật khăn quàng cổ của cậu súng, vạch áo ra, dấu vết trên người rơi hết vào mắt họ, im lặng. Sau đó, khi Nhạc Tư Trà bối rối quàng lại khăn, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. A, thấy không, thấy không? A lôi kéo B, nói năng lộn xộn. Thấy rất rõ. B cũng kích động đáp lại. Dấu hôn, còn nhiều như thế, bọn họ nhất định là... Bạn gái C vẫn còn đang tưởng tượng. Chết mất, mình sắp chảy máu mũi. Đề ôm mũi, đề phòng máu mũi chảy ra. Vậy nên, Nhạc Tư Trà và anh Diệp đúng là một đôi. E lôi Lâm Thanh Nhã hỏi. Hai, chị bảo sao mấy hôm nay qua tìm em, Diệp Kình không cho gặp. Ra là đang bận ân ái nha. Lâm Thanh Nhã nói đến hai chữ ân ái, vừa kéo dài vừa nhấn mạnh. À, không ngoài tưởng tượng, một đám sói trù lên. Nhạc Tư Trà nhìn mấy người đó mắt lóe sáng, càng ngày càng lại gần, dường như muốn lột sạch cậu ra, không dám ở lại nữa, vắt chân lên cổ chạy. Hết chương. Năm 2. Chương 53. Phiên tòa xử vụ án bắt cóc đó được mở vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy. Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã đương nhiên phải ra tòa, mà bạn bè và người thân họ cũng trình diện chờ nghe phán xử. Trong tòa án chật kín những người, không ít người mang theo camera, microphone, hẳn là phóng viên. 9 giờ đúng, mọi người tề tựu đông đủ, tòa chính thức khai thẩm. Luật sư Diệp Kình mời tới thân sự rất giỏi, không biết anh ta kiếm từ đâu bằng chứng đủ các loại tội của Lam Kiền và nhóm cướp.

Hết chương 54. Chương 55. Hôm sau là thứ bảy, Nhạc Tư Trà cùng Miu Miu, Diệp Kình lên đường tới thôn Phúc Khê. Ngoài trời sương mù giăng trắng, có lẽ sắp mưa. Dạo này mưa nhiều thế nhỉ? Thỉnh thoảng mưa một trận có thể khiến người ta thấy thú vị, nhưng liên tục vài ngày dù thích mấy cũng thấy chán. Mùa này vẫn vậy, chỉ là năm nay nhiều hơn mọi năm thôi. Diệp Kình vẫn chăm chú nhìn đường, ngày mưa nhiều sương mù. Nhiều sương mù thế này, lái xe cần cẩn thận. Nhạc Tư Trà nhìn sương mù trắng xóa trước mắt, không thấy rõ bất cứ gì. Cậu hết hứng ngắm cảnh, đành ngoan ngoãn ngủ. Tư Trà, tỉnh, tỉnh, chúng ta tới rồi. Diệp Kình nhẹ nhàng lay cậu dậy. Nhạc Tư Trà duỗi lưng theo Diệp Kình xuống xe. Giữa những đóa hoa xinh đẹp và đám cây ăn quả là một ngôi nhà thuần một màu trắng, xung quanh toàn những dây tường vi, phía trên đầy những chiếc gai nhỏ, kêu căng như muốn nói chúng nó không dễ bị bắt nạt. Ngôi nhà có hai tầng, chiếm khoảng 100 m². Trên tầng 2 có một ban công nhỏ, đặt những chậu cây xanh tiện che chắn gió cho cửa. Phía ngoài nhà ốp gạch trắng, ngoài ra không còn trang trí gì nhiều nữa. Từ cửa dắt trải dài tới cửa nhà là con đường rải đá cuội. Những viên đá cuội màu sắc khác nhau được khảm vào nền xi măng, tạo nên một bức tranh đơn giản thật đẹp. Diệp Kình lấy chìa khóa mở cửa. Sân rất thoáng, chỉ trồng vài cây, vẫn còn những khoảng đất đang chờ chủ nhân ngôi nhà chăm sóc. Miu Miu ngồi trên đầu ạt, xung phong vào trước, bắt đầu thám hiểm trong sân. Đi hết con đường đá cuội là tới cửa nhà. Cánh cửa cũng là một màu trắng, phía dưới còn có cửa nhỏ cho thú cưng thuận tiện ra vào. Diệp Kình đứng trước cửa, cúi người hành lễ. Mời vào. Nhạc Tư Trà thấy vậy vào trước. Bên trong được trang trí rất đơn giản, trang nhã, rất giống nơi ở của một người trí thức. Tầng 1 chỉ có một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một phòng khách rất lớn và một nhà kho. Khoảng trống dưới chân cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 được tận dụng thành một hầm rượu nhỏ chừng 5 mét. Tường trắng, màn cửa sổ vàng nhạt, vật dụng bằng gỗ, sàn nhà cẩm thạch xám. Những thứ đó đều được sắp đặt theo sở thích của Nhạc Tư Trà. Phòng bếp rộng rãi, sạch sẽ cũng khiến Nhạc Tư Trà hứng thú. Lên tầng xem không? Diệp Kình hỏi. Nhạc Tư Trà vui vẻ đồng ý. Đi dọc theo cầu thang gỗ xinh xắn để lên tầng. Sàn nhà trên đây được trải thảm rất dày, có 3 phòng, 2 phòng lớn, 1 phòng nhỏ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh khép kín. Hai người xem phòng ngủ lớn của chủ nhà trước. 3 gian phòng ở tầng 2 trừ thư phòng thì còn 2 gian để ngủ. Bình thường anh và em đều ở đây, còn phòng nhỏ để cho khách. Diệp Kình nói. Căn phòng này chiếm tới một nửa diện tích tầng 2, nằm đối diện cửa lớn. Ngoài kia chính là ban công hai người đã thấy lúc trước. Phòng được bố trí màu nhạt là chủ đạo, đầy đủ vật gia dụng. Các chậu cây được sắp đặt hợp lý khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Trên tường treo những bức tranh thác nước. Chỉ cần qua một số chi tiết, cậu cũng hiểu người thiết kế căn phòng này đã cẩn thận như thế nào. Giường lớn phủ ga trắng tinh, đầu giường có một giỏ thắt dây dễ thương xung quanh, bên trong có một tấm đệm mềm mại. Chồng Miu Miu sao? Nhạc Tư Trà nhìn vào chiếc giỏ giống với chiếc ở nhà của Miu Miu. Ở sân sau, buổi tối còn cần nó trong nhà mà. Diệp Kình nói. Đây có gọi là phân biệt đối xử không? Nhạc Tư Trà thầm nghĩ. Sau đó họ xem tiếp hai gian còn lại. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời càng trở nên u ám. Trên mái nhà còn một khoảng trống, anh đã bảo người rải đất lên, có thể làm thành vườn hoa. Về phòng ngủ, Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà qua cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài. Ánh mắt của Nhạc Tư Trà cũng hướng ra ngoài, nơi này thật yên tĩnh, bên cạnh không có nhà dân nào, không cần lo những cử chỉ thân thiết của hai người có ai nhìn thấy. Dần dần, những tiếng hô hấp bắt đầu dồn dập, hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Cuộc thám hiểm của Miu Miu và Ạc bị buộc chấm dứt khi mưa càng ngày càng nặng hạt. Chúng đành ngoan ngoãn quay vào nhà tìm chủ nhân. Khi chúng lần theo mùi vào tới phòng ngủ thì cánh cửa khép hờ tràn ra những tiếng rên rỉ thở dốc cùng với mùi vị dâm mỹ lạ thường. Hai thân thể trần trụi trên giường rõ ràng cho thấy bọn họ đang làm gì. Hai thú cưng biết điều lui ra, tiếp tục chuyến thám hiểm trong nhà. Bọn chúng mỗi năm mới phát tình một lần, các chủ nhân thì ngày nào cũng thế. Chiều, mưa đã nhỏ đi, bác tiền tranh thủ chạy qua. Ban đầu, Ác thấy người lạ liền gầm gừ qua cánh cổng sắt. Mãi tới khi Miu Miu tỏ ra thân thiết với người đó mới dừng lại, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Tiếng gầm gừ của Ác đánh động hai người bên trong. Diệp Kinh, anh ra mở cửa giùm em. Nhạc Tư Trà nói vọng từ bếp. Sai Diệp Kinh đang ngồi uống trà trên ghế sofa ngoài phòng khách. Diệp Kinh nhìn bóng dáng bận rộn của Nhạc Tư Trà trong bếp, đành phải đứng dậy mở cửa. Xe đổ ngoài cửa đã được Diệp Kinh cất vào gara. Giờ đứng ở đó chỉ có bác Tiền. Bác Tiền, sao bác lại tới đây? Diệp Kinh mở cửa mời bác vào, vỗ vỗ đầu Ạc, ý bảo nó không sao. Tuy rằng người và chó không hợp nhau, nhưng Ạc không còn đề phòng nữa. Hừ, nể mặt chủ nhân đấy nhé. Nghe người ta nói, thấy xe cháu vào thôn, tranh thủ mưa nhỏ chạy sang xem cháu cần giúp gì không. Đúng rồi, Tư Trà cũng tới hả? Mấy hôm trước nó còn gọi điện bảo sẽ tới mà. Bác Tiên cụp ô, cười nói. Em ấy đang bận trong phòng bếp. Diệp Kinh dẫn bà vào phòng. Phòng này xây đúng là tốt. Ông Hồng cháu giới thiệu đúng là giỏi. Nhìn căn nhà xây xong đẹp thế này. Bác Tiền nhìn ngó xung quanh. Đây không phải lần đầu tiên bà tới, nhưng mỗi lần đều phải thưởng thức một lần. Cũng là nhờ có các bác giúp đỡ. Diệp Kinh nói. Diệp Kinh, là bác Tiền tới sao? Nhạc Tư Trà nghe thấy giọng, thò đầu từ phòng bếp ra. Tư Trà à, lâu rồi không thấy cháu. Bác Tiền thấy Nhạc Tư Trà thì vui vẻ. Vâng, gần đây trường khai giảng nên không có thời gian qua. Bác Tiền, bác cứ ngồi một lát, cháu sẽ xong nhanh thôi. Nói vài câu, Nhạc Tư Trà lại chui đầu vào bếp. Không sao, cháu cứ bận việc của cháu đi, không cần để ý đến bác. Cần bác giúp không? Bác Tiền đi vào phòng bếp. Diệp Kinh ngăn bà lại. Bác cứ ngồi nghỉ ngơi đi, em ấy làm được. Bà đành phải ngồi nghỉ ở phòng khách. Nhận lấy chén trà Diệp Kinh rót rồi mới tò mò nhìn ngắm ạ. Con chó này hai đứa nuôi từ lúc nào thế? Nhìn lớn ghê thật, còn rất thông minh. Trong thôn nhiều chó, bà cũng không sợ chó, chỉ là thấy lạ sao con chó lớn vậy lại nghe lời thế. Nó vốn là của bạn cháu, nhưng sau lại không muốn nuôi, liền nửa bán nửa tặng cho bọn cháu. Nuôi cũng được gần một tháng, bao tuổi thì chúng cháu không biết rõ. Diệp Kinh trả lời. Bạn cháu đúng là giỏi, nhìn nó thế này hẳn đáng giá không ít tiền. Bác Tiền hâm mộ. Vốn lúc ấy nó bị bệnh nặng, lòng rụng gần hết, còn tiêu chảy lại không chịu ăn cơm. Nếu không phải Nhạc Tư Trà có quen một ông chủ cửa hàng thú cưng, nói có thể chữa được thì chúng cháu cũng không cần nó. Diệp Kinh nói rất bài bản, ai không biết còn tưởng thật. Còn ạ, không phải nể chủ nhân mình thì nhất định đã cắn chết anh. Đương nhiên là bác Tiền tưởng thật, chăm chú nhìn ngắm ạ. Mà ạ cũng rất phối hợp, ngồi im không làm gì. Không ngờ trước đây nó còn bệnh nặng như thế, nhìn bộ lông bóng mượt thế kia. Bác Tiền vừa nhìn vừa khen, nhưng không sợ, dù sao vẫn e sợ nó. Nhìn hai đứa trẻ vậy, không ngờ cũng có tay nuôi chó. Cả con mèo kia nữa, nhìn cả hai đều thông minh khỏe mạnh. Nhạc Tư Trà bưng hai bát lớn bước ra khỏi phòng bếp, tiếp lời bác Tiền. Đâu phải chúng cháu nuôi giỏi đâu, chủ yếu vẫn là bọn chúng vốn khỏe mạnh rồi. Nói đến đây, cậu Tiễn Thể nhìn Diệp Kình khinh thường. Cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Thơm quá, cháu nấu gì thế? Mùi thơm vậy. Bà đã sớm thấy mùi, hấp dẫn cực. Chỉ là mì trứng gà đơn giản thôi, bác cũng dùng một bát. Cậu đặt hai bát trước mặt hai người. Thế này thì đã nhìn rõ, sợi mì ngâm trong nước gà đậm đà, bên trên có rau xanh, trứng gà, còn vài khối thịt non phía ngoài rìa, còn thêm ít hạt tiêu, màu sắc và hương vị đều tuyệt vời, khiến người ta đã ăn lại muốn ăn nữa. Ai lại thế, bác có phải đến ăn chợt đâu. Giờ chưa tới bữa tối, bà không ngờ người ta đã dùng cơm. Không sao, cháu nấu nhiều mà, bác cứ dùng trước đi. Nhạc Tư Trà nhét đũa vào tay bà, quay về phòng bếp. Thấy không thể chối, bác Tiền đành nâng bát lên ăn. Tay nghề Nhạc Tư Trà đúng là tốt nha. Nếu thích, bác dùng thêm đi ạ. Diệp Kình mỉm cười, nói. Nhạc Tư Trà chuẩn bị tốt bữa ăn cho hai thú cưng, cầm theo bát mì, còn thêm một phần đồ chua trở lại phòng khách. Mấy người không để ý gì nữa, vừa ăn vừa nói chuyện. Bác Tiền, gần đây chuyện ruộng vườn có bận không? Giờ còn chưa đến lúc cấy mạ, hơn nữa trời vẫn đổ mưa nên cũng nhàn. Vùng núi kế bên được một ông chủ lớn mua thầu, định dựng một vườn cây ăn quả, còn huy động dân bản xứ tới giúp. Hai ông bà già nhà ta cũng đi, thật ra cũng không rảnh rỗi lắm. Đãi ngộ thế nào? Một tháng 800, được hơn so với ở nhà bán thức ăn. Nhà họ có hai người đi, một tháng được hẳn 1.600. Tuy ở thành phố không tính là gì, nhưng ở nơi này đã là khá khẩm. Nhưng thật không hiểu nổi, đất quanh đây cũng không tốt lắm, sao người ta lại muốn chỗ này? Chắc họ có kỹ thuật tốt chăng? Diệp Kình cười trả lời, anh đương nhiên nói thật. Cũng đúng, việc này chúng ta không cần quan tâm làm gì. Đúng rồi, Tư Trà, lần này bác tới là có việc muốn hỏi cháu. Loại phân lần trước còn chứ? Lần trước bác dùng của cháu đưa, cây ra quả ngon, nhìn đẹp, bán rất đắt. Lần này bác muốn nhiều một chút, bán lại cho mấy người nữa. Nói đến đây, bà có chút ngượng ngùng, vừa nãy còn nói tới giúp, giờ lại mở miệng hỏi đồ. Nhạc Tư Trà không để ý chuyện đó, gật đầu nói. Có, cháu mang thêm một túi, để trong xe, ăn xong để Diệp Kình đưa bác về. Lần này để hòa với nước, bác cứ pha tỷ lệ 10 nước một phân là được. Lần này là cậu nhờ Du Nhiên làm cho, hiệu quả tốt hơn nhiều nên phải loãng, dùng lâu hơn. Vậy cảm ơn cháu, đợi về bác sẽ trả tiền. Ăn xong, Diệp Kình lái xe, đưa bác tiền với vẻ mặt vui mừng về nhà. Hết chương 55.